Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 827 lai lịch không rõ một đám người. Lâm Nghĩa chờ Lâm Tuyết ăn xong, đó là nói, thương chủ bên kia ở kêu ta, còn có nửa canh giờ, thương đội muốn đi, ta cùng Tiểu Tuyết trước đi xuống, các ngươi hai cái nhanh lên tới, Đại Ly gật đầu. Sau đó Lâm Nghĩa mang theo không lớn bỏ được đi lưu luyến mỗi bước đi Tiểu Tuyết cô nương đi. Rồi, đi thời điểm, Lâm Nghĩa kỳ thật là như suy tư gì, lấy Lâm Nghĩa xem ra. Một người cử chỉ có thể thấy được một người tính cách cùng xuất thân. Người sau bạch y, nhất định là xuất thân đẹp đẽ quý giá, thế tộc nội tình thâm hậu, từ nhỏ tiếp thu nghiêm khắc quý tộc phong độ hun đúc, mới có như vậy thanh quý chi khí. Không thể xem thường, đến nỗi người trước, nhìn không thấu. Bởi vì quá tùy tính, tác phong cũng tùy tính, hỉ nộ không rõ ràng, cảm xúc biến hóa thực đạm, nhưng là có thể cho người như mây như gió, tựa mộng biến hóa mị hoặc cảm, khó có thể nắm lấy, đáng sợ nhất chính là, hắn gặp qua đối phương một ánh mắt, một cái biểu tình qua đi, khiến cho rất nhiều người trong lòng kiều diễm. Khó có thể quên, mặc kệ nam nữ, này nam nhân không phải yêu. Chính là ma, cùng kia bạch y công tử giống nhau. Đều không phải chính mình này chất nữ có thể trêu chọc, hai người vừa đi. Đại Ly mới thu một chút cười. Nghiêng đầu nhìn về phía dưới đã ở nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ. Sâu kín cười, không nghĩ tới phỉ hoàng tu luyện trình độ như thế cao. Còn có nhiều như vậy thương lữ thẳng đến phần xuyên, kỳ sơn đường đi hạch là việc trọng đại. Tự nhiên chọc đến thiên hạ tu sĩ, chú ý, danh kiếm đã buông xuống chiếc đũa, bất quá Lâm Nghĩa. Bọn họ đi phần xuyên cũng không phải là chỉ cần vì đi xem khảo hạch náo nhiệt. Cũng là vì phần xuyên là cỡ trung quần vực mạch lạc nơi. Phồn hoa vô cùng, là thiên hạ kỳ ngộ nơi. Vạn bảo trai này một loại cường hào ở trong đó đều có liên lụy, phần xuyên cũng không lớn. Chính xác ra, nó không phải một cái quần vực, mà là một cái đặc thù nơi. Có thể dùng thánh địa tới hình dung, nghe nói phần xuyên là kỳ sơn quán ở cỡ trung quần vực giao hội. Đệ nhất quán sở tại, trong đó cường đại thế lực đều ở trong đó có nơi dừng chân. Cường giả tụ tập, kiếm tiên như cẩu, tông sư đầy đất đi. Là thập phần đáng sợ địa phương, Đại Ly nói làm danh kiếm sát miệng động tác hơi dừng lại. Đôi mắt lược chợt tát, ngươi không suy xét trễ chút lại đi. Đối với Đại Ly ở đại hạ gặp gỡ sự tình, danh kiếm chưa bao giờ đề cập, Đại Ly cũng chưa nói. Hai người trong lòng đều hiểu rõ, đáng sợ nhất địch nhân. Không thể nghi ngờ là kia một đám đến nay làm Đại Ly không có bất luận cái gì manh mối tuyệt sát. Giả, cái gì cỡ trung quần vực đều ở nó trước mặt là cha. Cũng là vì như thế, Đại Ly tồn tại mới càng có vẻ nguy cơ, vãn đi đi sớm đều là giống nhau. Thả, đối phương tới chúng ta bên này quần vực là có hạn độ. Lường trước mắt đã rút khỏi nhân thủ. Nếu không muốn tìm ta là một giây sự tình, không đến mức kéo dài tới hiện tại. Có lẽ ở bọn họ trong mắt, ta đã chết, Đại Ly lược lương bạc nói. Ánh mắt ngả ngớn, trong mắt lại có lạnh lẽo, liền tính là hiện tại ta. Ở bọn họ trong mắt cũng vẫn là có thể bỏ qua con kiến tiên linh chi niệm a. Bản thể tất nhiên là tiên linh, muốn sát nàng quá dễ dàng. Đổi làm Đại Ly chính mình, cũng sẽ nhàn tản đến làm này chỉ châu chấu lại nhảy nhót mấy ngày, danh kiếm đối với Đại Ly nói như. Vậy cũng không lớn vừa lòng, hơi nhíu mày. Xoay người thời điểm, ta thà rằng ngươi không cần đi, nàng đi. Là khảo hạch chi cần. Đại Ly lại là vì những người đó đi, như thế nào? Sợ ta xảy ra chuyện. Đại Ly đi ở phía sau. Hợp lại tay áo. Trên mặt có cười, không thích nhặt xác. Danh kiếm chỉ nhàn nhạt nói như vậy một câu. Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Hơi thở lược ảm đạm vài phần. Đại Ly bước chân một đốn. Đột nhiên cười khổ, gia hỏa này lại nghĩ tới Điệp Vũ. Thế nhân đều nói Điệp Vũ là danh kiếm giết. Bất quá bọn họ những người này đều đoán được ra tới Điệp Vũ là tự sát. Chỉ là trong đó chi tiết căn nguyên. Cùng danh kiếm ngẫu nhiên dựng lên buồn bã cùng hối hận. làm nàng cảm thấy trong đó không đơn giản như vậy. Khách điếm ở ngoài, dòng người chen chúc xô đẩy, kiếm tiên, pháp tiên, kim đan, tông sư đan xen mà đi. Người phân không rõ cái nào mạnh nhất, bởi vì mỗi người đều thực sẽ che giấu. Tỉ như danh kiếm cùng đại ly, ở trước mắt cái này thương đội người xem ra, cũng bất quá là hai cái nhị trọng kiếm tiên. Che giấu thật sự hung tàn, hắc, quân công tử, phải đi, nhanh lên Nga. Thương đội có người kêu, mỗi cái quần vực đều có đặc thù hoàn cảnh. Phỉ hoàng đó là sa mạc ốc đảo chiếm cứ 7-8 thành lục địa. Bùn sa cuồn cuộn, ở trên sa mạc không phi hành là nhất ngu xuẩn hành vi. Phân thần dưới không ai dám như vậy làm, bởi vì trên bầu trời có sa lông cùng sa quỷ. Có thể vô thanh vô tức đem bất luận cái gì sinh mệnh thể ở không trung phân thực. Cũng có thể quỷ mị truy tung tu sĩ, đuổi tới thương đội, sau đó tàn sát. Bởi vậy phần lớn thương đội đều là lục địa hành tẩu. Lục địa, đó là sa mạc. Sa mạc rất nguy hiểm. Đáng sợ nhất hiểm địa đó là chết ma sa triều. Một chân đạp không, bị hút vào sa triều, cũng đừng nghĩ ra được. Trừ bỏ sa triều, kỳ thật còn có gió lốc, ngầm yêu quỷ, trên mặt đất sa đạo, các loại nguy hiểm, ùn ùn không dứt, mà đường này cũng là muốn đi phần xuyên nhất định phải đi qua. Bất luận cái gì thương lữ đều đến như vậy quá, khó trách Kỳ Sơn quán người lúc ấy nói đi đốt cháy. Là thập phần nguy hiểm, tốt nhất kết bạn mà đi. Cái gọi là kết bạn, đó là tìm thương lữ. Tỉ như đại ly cùng danh kiếm liền lẫn vào trước mắt này một đội ngàn người quy mô thương lữ. Rất nhỏ thương lữ, cao thủ không nhiều lắm. Cũng liền 4 cái tông sư, đại ly 2 người ham chính là đối phương kinh nghiệm 2 người đều. Không nhận biết đi phần xuyên lộ, hơn nữa. Còn có đối phương xa đà mã, cùng bình thường phàm mã không sai biệt lắm. Chỉ là càng cao lớn hơn một chút, còn có màu mỡ một ít. Giờ phút này, đại ly bàn tay vỗ vỗ chính mình kia đầu sa đà mã bụng. Dưới chân một chút, xoay người lên ngựa, lôi kéo dây cương, cùng danh kiếm song hành. Đi theo này một đám thương đội theo dòng người. Rời đi này tòa tiểu thành, bởi vì đại ly cùng danh kiếm hai người xưa nay rất ít cùng thương đội. Người kết giao, cũng liền cùng Lâm Nghĩa hai người lui tới chặt chẽ một ít. Cho nên hiện tại 4 người cưỡi ngựa song hành một bên. Nếu là như thế cũng không tính cái gì. Chủ yếu chính là kia hai người. Thật tuấn, hảo tuấn công tử a. Hắc y bạch y, cái nào thương đội, tiểu thành tiểu, khách điếm một cái phố. Tiếng người ồn ào, này lui tới người đều có thể nhìn đến quá vãng thương đội. Tự nhiên, đại ly hai người xem như hoàn toàn tiến vào mọi người trong mắt. Vốn chính là khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo. Hơn nữa không giống người thường hai loại khí chất, tức khắc chọc đến hai bên người không ngừng kinh ngạc cảm thán là sẽ lan tràn. Đó là tảng lớn hoan hô, cũng may thương đội người đều thói quen. Kia thương đội chủ nhân còn quay đầu chiều đại ly hai người cười nói. Quân công tử, này một đường nhưng ít nhiều các ngươi hai cái. Chúng ta thương đội đều nổi danh, này một đường trực tiếp buôn bán hơn phân nửa hàng hóa đối với. Như vậy trêu đùa, hai người cũng thói quen. Không nhiều lắm thương đội người tựa hồ đều cho rằng hai người bọn nàng xuất thân rất cao. Tuy rằng trong lén lút cũng sẽ lắm mồm gọi là gì tiểu bạch kiểm. Khinh thường các nàng thực lực, nhưng là nhiều ít sẽ kiêng kỵ một ít. Không dám chính diện xung đột. Cho nên, này một đường hai người thập phần tự tại, bất quá cũng là vì như vậy hoan hô. Đó là chọc không ít người chú ý, tỉ như rời đi thời điểm. Đại ly cùng danh kiếm đồng loạt chiều một khách điếm hành lang nhìn lại, trên hành lang đứng một đám. Người, chính xác ra, là hành lang qua đi chỉnh tề đứng một loạt người. Mười mấy đi, yên lặng không tiếng động. Cách 5 mét khoảng cách, hành lang cuối, cũng là đại ly hai người cưỡi ngựa đối diện quá khứ địa phương ngây được tiếng hoan hô động tĩnh. Những người đó vốn dĩ đưa lưng về phía, hiện tại đồng thời xoay người lại, bởi vì đối diện mặt. Cho nên mặt đối mặt, hành lang cuối người nọ, liền cũng dương mắt xem ra, một cái ăn mặc nam tử hoa phục. Quần áo tùy ý, cổ áo rộng thùng thình, lỏa lồ tinh xảo hoàn mỹ xương quai xanh. ngực độ cung tựa hồ như ẩn như hiện. Trên cổ treo một cái mảnh khảnh tơ hồng. Dây thường thượng có một viên hạt châu. Cụ thể là cái gì hạt châu liền khó có thể xem rõ ràng. Ánh mắt thượng di, một khuôn mặt, trên mặt có mặt nạ. Hoàng kim bảo ngọc diện cụ, thập phần hoa mỹ, tràn ngập quý tộc xa hoa chi khí. Lại trương dương yêu diễm, đĩnh kiều mũi, lòa đỏ bừng gợi cảm môi. Hai tròng mắt lãnh mà mị, nhìn xuống đại ly hai người thời điểm. Có duy ngã độc tôn, miệt thị hết thảy ngả ngớn, như vậy ánh mắt làm đại ly hai người đều là chau mày. Mà hai người bỗng nhiên nghe được một tiếng thô cắt yêu linh một tiếng kêu to. Tầm mắt lệch về một bên, đó là có thể nhìn đến đối phương một tay nhẹ nâng. Bàn tay mềm như ngưng chi bạch ngọc, mỹ diệu bàn tay phía trên, căn chỉ tinh tế tuyệt đẹp, móng tay có yêu diễm nở rộ hoa, nếu là như thế cũng liền thôi. Đáng sợ nhất chính là, nàng mờ u bàn tay phụ một tầng hình thoi hoàng kim giáp. Oánh oánh quang mang, hoàng kim giáp mặt trên, đình rơi xuống một con phi điêu lớn nhỏ. Hai cánh yêu thú, long đuôi, loan đầu, ưng chảo, hình thái nếu điểu, thanh âm nếu điêu, thiên hạ yêu thú muôn vàn. Nếu là như thế yêu thú, cũng không đến mức làm đại ly hai người trong lòng khiếp sợ. Chủ yếu là, này ngoạn ý không huyết không thịt không lông chim, là bạch ngọc xương cốt hình thành. Toàn thân chỉ là bạch ngọc xương cốt, chỉ có hai viên tròng mắt như hồng bảo thạch. Oánh oánh sáng lên, cái đuôi vẫn là cánh, đều giống như kiếm giống nhau sắc bén, đại ly nghĩ tới chính mình kiếm long, sấp xỉ chính là như vậy. Bộ dáng, chỉ là kiếm long là chết, là kiếm khí bắt buộc, trước mắt cái này, lại là thật đánh thật yêu thú, là sống, trên đời còn có như vậy yêu thú. Có, này ngoạn ý kêu ngọc cốt yêu. Đại ly trong đầu lập tức liền nhảy ra như vậy một cái từ tới, hồi tưởng hạ. Kia chân long lão nhân cấp trong trí nhớ, tựa hồ có như vậy một chút nhận chi, trong thiên hạ tuyệt mật hiếm là yêu thú chi nhất truyền. Thuyết này ngoạn ý có đột phá tiên cấp huyết thống, là chân long cùng thật phượng diễn sinh. Xuống dưới thân mật nhất yêu thú chi nhất, cùng thanh loan này một loại cũng không sai biệt lắm. Ta nguyên tưởng rằng là thần thoại truyền thuyết mới có. Không nghĩ tới nơi này có thể thấy, đại ly cùng danh kiếm như vậy một truyền âm. Danh kiếm cũng bị kinh ngạc một chút, địa vị lớn như vậy có thể có được loại này yêu thú người, hai người đều nhìn về phía nàng kia. Lại phát hiện đối phương đã xoay người, thân thể bị trên hành lang mười mấy người vây quanh, nhìn không thấy người, chỉ cảm thấy đến kia mười mấy người ngưng mà trầm khí thế, linh nhãn cùng sáu cảm thiên thức đều bắt. Giữ đối phương đáng sợ khí chàng, hai người nhìn một hồi. Liền thu hồi ánh mắt, liếc nhau, hảo cường, ít nhất có 10 cái đại tông sư, tất nhiên ít nhất còn có một cái phân thần, đại ly cùng. Danh kiếm trong lòng đều là trầm xuống, như thế cường đại một đám người, còn có ngọc cốt long, không biết là cái gì địa vị, xuất hiện ở phỉ hoàng đã là cực kỳ dọa người, tốt nhất không cần gặp gỡ, bất quá làm đại ly ký ức khắc sâu. Vẫn là kia dựa lan can nữ nhân, không thể nghi ngờ. Đây là chủ tử, chưa xong còn tiếp, hết chương.